Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345. Chương 345 hợp tác. Mạc Thất Nguyệt nói, vốn dĩ ta còn tưởng quan sát âm gia mấy ngày. Bất quá nhìn đến âm đại tiểu thư nhãn lực tốt như vậy, xem ra ta không cần đợi, chờ cái gì. Mạc Thất Nguyệt đứng lên nói, việc này vẫn là đi tìm âm gia chủ thương lượng tương đối hảo. Âm tiểu thư thỉnh dẫn đường đi. Âm Toàn nói, hảo, hy vọng ngươi không cần làm đối nguy hại chúng ta âm gia sự tình. Âm Toàn cùng Mạc Thất Nguyệt đi gặp âm gia chủ. Kia một bên Khúc Thành gã sai vặt liền đi hội báo. Công tử, không hảo, ta nhìn đến âm đại tiểu thư cùng cái kia mặt nạ nam đi gặp âm gia chủ. Ngươi nói có thể hay không là âm đại tiểu thư coi trọng nam nhân kia, nói bậy. Sao có thể? Khúc Thành phẫn nộ nói, chính là lại vô cùng lo lắng đuổi ra âm gia chủ thư phòng. Chính là lại ở cửa bị người cấp ngăn lại tới. Thực xin lỗi, Khúc đại thiếu gia, nhà của chúng ta chủ ở kiếm một vị quan trọng khách nhân, ngươi trước hết mời về đi. Khúc Thành đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Âm đại tiểu thư tuyệt đối là của hắn. Cái kia lai lịch không rõ thằng nhóc chết tiệt cũng dám cùng hắn đoạt, quả thực là tìm chết. Mặc công tử, mời ngồi. Âm gia chủ ôn hòa cười nói. Mặc Thất Nguyệt tự nhiên ngồi xuống. Không chờ nàng mở miệng, âm gia chủ liền nói, Toàn Nhi nói ngươi muốn tìm ta. Mặc Thất Nguyệt nói, âm gia chủ thiếu ta một điều kiện. Không phải sao? Như vậy ta hiện tại liền nói ra, ta yêu cầu các ngươi âm gia giúp ta tìm kiếm thần long tinh thạch. Thần long tinh thạch? Âm Toàn có chút nghi hoặc, đó là thứ gì? Âm gia chủ sắc mặt biến đổi, sau đó nói, Toàn Nhi, ngươi trước đi ra ngoài, cha như vậy chi khai nàng, chỉ sợ kia thần long tinh thạch không phải là bình phàm đồ vật. Nghe lời, hiện tại đi ra ngoài. Âm gia chủ ngự khí trở nên sắc bén lên. Âm Toàn gật gật đầu nói, hảo. Âm Toàn vừa ra đi, liền vừa vặn bị Khúc Thành cấp thấy được. Khúc Thành cười phong lưu phóng khoáng đi qua nói, âm đại tiểu thư chính là bị chính mình phụ thân đuổi ra thư phòng. Âm Toàn xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, nổi giận đùng đùng rời đi. Làm Khúc đại thiếu gia bị thương gân xanh bạo khiêu. Thư phòng bên trong, âm gia chủ lại ở cùng Mạc Thất Nguyệt rằng co. Âm gia chủ nói, Mạc công tử, ngươi hai người này yêu cầu thật là khó xử chúng ta âm gia. Thần long tinh thạch đó là truyền thuyết bên trong tồn tại. Truyền thuyết đến thần long tinh thạch giả có thể được đến trí cao vô thượng lực lượng, khống chế khắp đại lục. Mạc Thất Nguyệt nhướng mày nói, như vậy truyền thuyết, âm gia chủ ngươi tin vài phần? Chính là cái gọi là truyền thuyết nói ngoa. Làm thần long tinh thạch bị các thế lực lớn khóa mơ ước. Âm gia chủ nói, nếu là truyền thuyết, như vậy đương nhiên mức độ đáng tin cũng không như thế nào cao. Ta sở dĩ cảm thấy khó làm, mà là thần điện đối thần long tinh thạch phi thường để ý. Chúng ta âm gia nếu là cùng thần điện tranh, đó là cùng thần điện đối nghịch. Vì một cái theo chân bọn họ âm gia không có một chút quan hệ nam tử cùng thần điện đối nghịch, kia thật sự có chút không đáng giá. Không phải chúng ta âm gia không tin thủ hứa hẹn, mà là cái này quan hệ đến ta âm gia tổn vong. Mạc Thất Nguyệt trả lời, ta nói ra yêu cầu cũng không phải yêu cầu âm gia cho ta tìm được thần long tinh thạch, chỉ là tưởng âm gia chủ cho ta một cái hợp tác cơ hội. Âm gia chủ trừng lớn đôi mắt hỏi, thật sự chỉ là cơ hội, là một cái cơ hội mà thôi? Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, Ta muốn cùng ngươi nhóm âm gia hợp tác. Một khi thần long tinh thạch xuất thế, như vậy hy vọng âm gia âm thầm trợ giúp ta, mà không phải cùng ta là địch. Rốt cuộc thần long tinh thạch tác dụng chỉ là truyền thuyết bên trong mà thôi. Cho dù âm gia chủ bắt được tay, cũng không có bất luận tác dụng gì. Không biết âm gia chủ tin hay không? Âm gia chủ hỏi, nếu vô dụng, như vậy Mặc công tử vì sao như vậy hao tổn tâm huyết? Bởi vì nó có thể cứu ta rất quan trọng đồng bọn. Ta nói, có thể nói, cũng chỉ có nhiều như vậy mà nàng biết đến. Cũng là này đó, cái này âm gia chủ cùng âm đại tiểu thư, đều là cực kỳ người thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện, tuyệt đối so với cùng não tàn nói chuyện muốn nhẹ nhàng. Âm gia chủ hỏi, thần long tinh thạch, thật sự tồn tại sao? Ta vẫn luôn nghe nói thần điện đang tìm kiếm. Chính là nhiều năm như vậy, thần điện vẫn luôn đều không có tìm được. Mặc Thất Nguyệt nói, thật sự tồn tại, hơn nữa nó xuất hiện ngày cũng không xa, làm ta ngẫm lại. Âm gia chủ gõ mặt bàn, cau mày suy tư, có một số việc, một bước sai, từng bước sai, chính là nếu là đúng rồi, như vậy, có lẽ đối bọn họ âm gia chỗ tốt, cũng không ít. Thần điện như hôm nay chèn ép năm đại gia tộc, mà bọn họ âm gia ở nó trọng điểm đả kích đối tượng bên trong. Âm gia hiện giờ cũng chỉ có toàn nhi một nữ tử. Tình cảnh thật sự thập phần nguy hiểm. Mà ni âm gia chủ ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, nếu ta đáp ứng hợp tác, như vậy ngươi có thể cho chúng ta âm gia cái gì chỗ tốt? Ngươi có cái gì năng lực? Mặc Thất Nguyệt từ không gian bên trong móc ra tới mấy cái bình ngọc, phóng tới âm gia chủ trên bàn. Âm gia chủ vẻ mặt kinh ngạc, đây là thần cấp đan dược, thần cấp cực phẩm đan dược, loại này luyện đan sư, bọn họ âm gia chủ liền tính là táng gia bại sản, cũng lưới không được một cái tới. Ngươi ở thi đấu thời điểm, cái thứ ba ăn xong độc dược người là ngươi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, khó trách nàng ăn độc dược như là một cái không có việc gì người giống nhau. Toàn nhi độc tuy rằng lợi hại, chính là đối với một cái thần cấp luyện dược sư tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, này bình đan dược có thể thay đổi người thể chất, cho dù là tư chất lại kém người, cũng có thể trở nên rất lợi hại. Loại này đan dược, chờ đến Mặc Thất Nguyệt đem đan dược công hiệu đều giới thiệu xong lúc sau, âm gia chủ tim đập đều chậm nửa nhịp. Thế nhưng có bực này thần kỳ đan dược, Mặc Thất Nguyệt nói, này đó là ta cấp âm gia chủ thí dược, nếu âm gia chủ nguyện ý hợp tác, như vậy ta sở cung cấp đan dược số lượng nhất định làm âm gia chủ vừa lòng. Nếu này đó đan dược tác dụng thật sự giống như Mặc công tử theo như lời, ta sẽ hào hào suy xét chúng ta hợp tác sự tình. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, vậy đa tạ. Nói sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt chiến thần rời đi, mà âm gia chủ trực tiếp hạ lệnh nói, người tới a. Cái này nam tử xuất hiện, hắn cảm giác được đến là bọn họ âm gia kỳ ngộ. Chính là như vậy nghịch thiên kỳ ngộ, thật sự có chút khảo nghiệm hắn thừa nhận năng lực. Một cái như thế tuổi trẻ thần cấp luyện đan sư, hơn nữa cái loại này đan dược hiệu quả hắn chưa từng nghe thấy, quả thực nghịch thiên. Âm Toàn từ nghe được thần long tinh thạch kia hai chữ lúc sau, liền đi phiên trang bọn họ âm gia tàng thư, rốt cuộc ở sách cổ bên trong tìm được rồi thần long tinh thạch cái kia truyền thuyết. Kia một cái lai lịch không rõ nam tử, thế nhưng dạ tâm như vậy đại, hắn muốn cùng cha nói chuyện gì? Âm đại tiểu thư hoàn toàn không đứng được, rõ ràng đã trời tối, chính là lại gấp không chờ nổi đi tìm Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt cùng Khúc Thành Sơn tới gần, nàng muốn đi tìm Mạc Thất Nguyệt thời điểm vừa vặn đụng phải phiền lòng giải sầu Âm đại tiểu thư. Âm đại tiểu thư, hảo xảo a, đêm đã khuya, ngươi tới ta nơi này có chuyện gì sao? Hắn dưới đáy lòng mừng thầm không thôi, chỉ sợ Âm đại tiểu thư kỳ thật phi thường vừa ý hắn, chỉ là thẹn thùng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chính là Bạc đại tiểu thư lại trực tiếp làm lơ nàng. Vòng qua nàng vội vội vàng vàng nhằm phía Mạc Thất Nguyệt sân. Cái này làm cho Khúc đại thiếu gia mặt trở nên vặn vẹo lên. Đã trễ thế này, thế nhưng đi tìm một người nam nhân, cái này Âm Toàn thật là một cái tiện nhân. Phanh phanh phanh, này không, Phượng Cảnh còn tính toán cùng nhà hắn đương tử thân thiết một phen đâu. Kết quả liền nghe được tiếng đập cửa, sắc mặt trầm xuống, cái nào không có mắt như vậy muộn quấy rối a. Mạc Thất Nguyệt hỏi, ai? Âm Toàn nhàn nhạt nói, là ta. Âm Toàn thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút nửa đêm canh ba tới tìm một cái nam tử thẹn thùng, một nữ nhân, thế nhưng nửa đêm tới tìm hắn đương tử. Phượng Cảnh có một loại muốn giết người xúc động. Mạc Thất Nguyệt cười cười, vỗ vỗ hắn nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi liền trước tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh. Ta nhìn xem cái này Âm gia tiểu thư chuẩn bị làm cái gì. Phượng Cảnh bất mãn nói, nữ nhân kia nửa đêm tới tìm ngươi, chỉ sợ là đến tự tiến trầm tịch đi. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta mị lực còn không có lớn như vậy đâu. Phượng Cảnh thân hình chợt lóe, đã ẩn tàng rồi chính mình hành tung. Lấy thực lực của hắn tưởng không cho người phát hiện, là không người có thể phát hiện được hắn. Mạc Thất Nguyệt đi qua đi mở cửa, liền nhìn đến Âm đại tiểu thư ánh mắt lạnh băng trừng mắt nàng, giống như một đóa mang thứ hoa hồng đen giống nhau. Mạc Thất Nguyệt đạm cười nói, Âm đại tiểu thư, ngươi đêm nay tới có chuyện gì sao? Thần Long tinh thạch rốt cuộc là cái gì? Ta đã biết, ngươi rốt cuộc cùng cha nói chuyện cái gì? Âm đại tiểu thư, muốn biết, đi tìm Âm gia chủ chẳng phải là càng tốt? Cha ta là sẽ không nói cho ta, cho nên ta tới tìm ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy sẽ hại chết Âm gia. Mạc Thất Nguyệt nói, cho dù không như vậy, Đông Lâm quốc có bị Tây Lương gồm thâu nguy hiểm. Một khi bị Tây Lương gồm thâu, Âm gia sẽ thế nào? Thần điện chèn ép, không chuẩn các ngươi năm đại gia tộc tham dự đế quốc sự vụ. Kỵ sĩ thần điện là thiên hướng Tây Lương không phải sao? Âm gia có nguy hiểm, nếu là vẫn luôn như vậy không đạt được gì nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Âm Toàn nói, ngươi theo như lời làm, chính là làm chúng ta Âm gia cùng thần điện đối nghịch sao? Kia cùng lấy trứng chọi đá có cái gì hai dạng khác biệt? Ta cũng không phải muốn Âm gia lấy trứng chọi đá, hơn nữa hết thảy còn không có trần ai lạc định, gia chủ cũng không có đáp ứng không phải sao? Nghe được Âm gia chủ không có đáp ứng, Âm Toàn yên tâm, sau đó nói, ngày mai đó là ba ngày ngày đến kỳ, ta không hy vọng ngươi còn ở chúng ta Âm gia, ngươi sẽ cho chúng ta Âm gia mang đến nguy hiểm mà đi. Mạc Thất Nguyệt nói, nếu ngày mai gia chủ không đồng ý, như vậy ta đành phải rời đi, tìm kiếm tân sau làm đồng bọn, ngươi hết hy vọng đi. Cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Âm Toàn hung hăng nói. Sau đó xoay người rời đi. Phanh, môn bị quan trọng, Phượng Cảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Mạc Thất Nguyệt phía sau, ôm lấy nàng nói, nương tử, ngươi nói Âm gia chủ có thể hay không đáp ứng? Nếu là hắn không đáp ứng, vi phu đi theo hắn nói chuyện như thế nào? Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nói, này muốn ngươi ngạch chỉ sợ là trực tiếp uy hiếp người khác đi. Dưa hái xanh không ngọt, ta muốn chính là một cái thành tâm đối tượng hợp tác. Nam Châu Đại Lục, thật sự là quá lớn. Không có đối tượng hợp tác rất khó ở Thần Long Tinh Thạch cuộc đua bên trong thủ thắng. Hết chương.